Ba kiếp dây dưa cửu vĩ hồ. Chương 54, góc truyện audio.com. Còn chưa đến cửa ải biển lừa, thế nhưng bản tiên cô đã nóng đến mức mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Tới nơi mới biết biển lửa này lại có đến 7 màu. Tiên nữ của Linh Tự Cung vẫy tay liền có 7 chiếc quạt ba tiêu màu sắc khác nhau bay lướt quay trong biển lửa. Nàng ta lên tiếng, chư vị tiên quân đều thấy cả rồi. Ngọn lửa có 7 màu, ứng với 7 chiếc quạt ba tiêu này. Một chiếc quạt có thể quạt tắt ngọn lửa có màu tương ứng. Những gì chư vị tiên quan phải làm chính là tìm ra trong đó một chiếc quạt. Chỉ cần quạt tắt được ngọn lửa thì xem như đã qua cửa. Chúng tiên ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ có 7 chiếc quạt. Nói cách khác chính là cửa ải này chỉ có 7 vị tiên quân có thể qua cửa. Vị nữ ngự đế cơ này quả rất biết cách thử thách người khác. Cửa ải thứ nhất nhìn thì đơn giản. Nhưng thật ra đòi hỏi những người phá ải phải có tài ứng biến mới được. Huống hồ việc hái hoa trên cao. Cần phải nhanh, chuẩn, dứt khoát, những người tàn tật hoặc đi đứng không tiện, nhất định không thể vượt qua được, như vậy có thể loại bỏ khả năng thông qua ải của những tiên quân thân thể không được kiện toàn. Còn về ải thứ hai, tìm quạt dập lửa, chẳng lẽ lửa trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân lại giống như những ngọn lửa bình thường hay sao? Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là không dễ dàng gì rồi. Phải có bản lĩnh, có năng lực thì mới được, dù gì thì bản tiên cô cũng không thể qua được. Nhìn ngó xung quanh, không ít những vị tiên quân tỏ ra chần chừ. Xem ra cho dù ải này không hạn chế số lượng thì cũng sẽ loại đi không ít người. Bản tiên cô chỉ quan tâm đến một chuyện duy nhất mà thôi. Lúc này, ta liếc mắt nhìn thấy vị đế quân mặc y phục trắng nọ đang gọi hai tiên nữ của Linh Tự Cung tới hỏi chuyện. Một lát sau y liền đi tới, dừng ở trước mắt Hoành Thanh, bản tiên cô không thể không thừa nhận, chúng ta cùng đứng bên cạnh Hoành Thanh thế này, khoảng cách quá gần, áp lực cực kỳ lớn, ta cố kiềm chế cơn khó chịu trong lòng không để bộc phát ra ngoài. Chi Liên đế quân nói, kẻ làm loạn lúc nãy vừa được đưa đến điện chập sự không bao lâu thì đột nhiên ngất đi hơn một khắc. Sau khi tỉnh lại hỏi cái gì cũng bảo là không biết. Phái thác tất cả mọi chuyện, Hoành Thanh đế quân xưa nay đều rất thông minh nhanh nhạy. Không biết suy nghĩ thế nào về chuyện này. Điện chấp sự, cung điên chuyên để xử lý sự vụ, tiểu vương tử ma giới tội nghiệp, bản tiên cô thật sự cảm thấy áy náy với ngươi nhiều lắm. Hoành Thanh thong thả đáp, trong chuyện này đương nhiên là phải có nguyên do rồi. Hay là có lúc nào đó Chi Liên đế quân không cẩn thận đắc tội với tiểu vương tử ma giới. Chi Liên đế quân hừ lạnh, sóng mắt quét quanh một vòng rồi nói, ta thì lại không biết từ khi nào bên cạnh Hoành Thanh đế quân lại có thêm một thị nữ. Nhưng sao bây giờ lại không thấy bóng dáng thị nữ ấy đâu thế? Bản tiên cô đã hóa thành một nam tiên vô danh, lúc này tâm trạng từ oán hận chuyển dần sang lo lắng. Liên tục lau mồ hôi, nghe y nói thế, tay ta liền run lên, khăn tay rơi xuống đất. Ngay tức khắc hai ánh mắt lạnh buốt nhìn thẳng vào người ta. Khiến ta hoảng sợ đến nỗi lông tơ dựng đứng hết cả. Hoành Thanh phất tay một cái đã nhặt được chiếc khăn tay lên. Bản thượng quân gần đây đúng là mới thu nhận một thị nữ. Trông cũng khá vừa mắt nên giữ ở bên người để sớm tối bên nhau vị tiên liêu này sao trông quen thế nhỉ? Xưng hô sao đây, bản tiên là Nhất Chi Mai. Chỉ là một tán tiên. Vị này là Phượng Vương của Hỏa Ngô Sơn, đúng chứ, thất kinh, còn đây là, tán tiên, thần tiên trên thiên giới nhưng không được phong tước hiệu. Hoành Thanh cười mỉm nói, đây là Chi Liên đế quân ở Thanh Khưu, sao, chưa từng thấy qua à, bản tiên cô đột nhiên cảm thấy mình cười hình như hơi đáng sợ. Chua Ngoa nói, thấy qua rồi thì sao chứ, tiểu tiên thân phận hèn mọn. Tất nhiên không thể lọt vào pháp nhãn của Chi Liên đế quân cao cao tại thượng đây. Bộ dạng thù sâu hận lớn của ta hiển nhiên khiến Chi Liên đế quân giật mình. Trên mặt hiện lên thần sắc ngạc nhiên, nhưng lập tức lạnh nhạt nói. Vị tiên liêu nói đùa rồi. Tán tiên bình thường sao có thể đến nơi này được. Ánh mắt quay qua nhìn ta một lượt, trên người ta lại nổi thêm một lớp mồ hôi lạnh nữa. May là các tiên quân đã bắt đầu vượt ải, hai ánh mắt sắc lẹm kia cũng nhanh chóng rời đi chỗ khác. Ta ngập ngừng truyền âm cho Nhất Chi Mai, lần này ngươi có thành công nổi không? Giọng điệu không tín nhiệm đả kích nặng nề lên lòng tự trọng của Nhất Chi Mai. Ta vừa chuẩn bị đi hướng vào cửa ải, cổ tay đã bị túm lại, bên tai vang lên tiếng nói có chút tức giận của Hoành Thanh. Lần này muội chớ có làm chuyện ngu ngốc nữa, nếu không ta sẽ vạch trần muội đấy. Ta dậm chân, huynh, Hoành Thanh trợn mắt, thế nào, bản tiên cô định nói là huynh đừng có nhiều chuyện, thế nhưng khi lời ra đến miệng thì lại nhút nhát đổi thành. Huynh trả khăn lại cho ta, Hoành Thanh cười hừ một tiếng, trên mặt lại mang theo ý cười, vừa buông tay phút chốc đã không thấy đạo nữa. Các vị tiên nữ của Linh Tự Cung đang đứng nhìn chằm chằm như hổ đói. Tuy rằng bản tiên cô đã hóa thành hình dáng khác, chúng quy cũng là do Hoành Thanh bảo đảm mới được vào. Mà người bảo đảm cho ta lại cảnh cáo ta không được có tâm ý thừa nước đục thả câu. Tuy nhiên không thừa nước đục thả câu được thì ta len lén để Nhất Chi Mai ra quấy rối cũng được mà. Thấy ta lúc lâu vẫn chưa có động tĩnh gì, Nhất Chi Mai sốt ruột xoay vòng vòng, liên thanh thúc giục, cô, sắp bắt đầu vượt ải rồi, không đi nữa là trễ đó, hay là cô không tin con, lần này con nhất định thành công mà. Ta thở dài, uể oải nói, nếu ngươi thừa sức lực mà không có việc gì làm thì lại đây dựng một cái mái che nắng cho cô đi. Nóng chết đi được, ta ôm lấy nhi tử từ trong giỏ trúc sau lưng ra. Nhóc con lúc này đã hai mắt vô thần, hai cái tai bình thường dựng đứng lên mà giờ lại ủ rũ cụp xuống. Cái đuôi vốn rậm lông cũng cụp xuống, da lông bóng loáng xinh xắn bị hơi nóng hun cho ướt mềm. Dính bết lại với nhau, bản tiên cô trông mà lòng đau như cắt vừa lấy tay áo lau mồ hôi cho nó. Vừa đút cho nó chút nước, sau đó đọc khẩu quyết hóa ra một cái quạt để quạt mát giúp nhi tử. Nhất Chi Mai cũng rất lanh lợi, thật sự dưng một mái che cho ta, xung quanh là rèm trâu buông rủ, rèm trâu này không biết làm bằng cái gì mà con phả ra hơi mát lạnh, ngăn chặn được một nửa khí nóng của thất sắc hỏa diệm sơn. Nhất Chi Mai không chỉ dựng mái che mà còn hóa ra một chiếc trường kỷ lớn. Làm xong mọi việc mới nằm xuống bên, dùng đuôi kẹp lấy chiếc quạt hương bồ lớn mà quạt cho chúng ta. Bản tiên cô quả thật rất hài lòng, ta và Hàn Nhi không thể sánh bằng những vị thượng tiên có tu vi thâm hậu kia. Có thể dùng tiên thuật để chống lại khí nóng, cho nên trông chúng ta mới thảm hại thế này. Trong lòng ta thầm nói, thôi bỏ đi, thật ra, suy nghĩ của ta cũng rất đơn giản. Có thể tranh thì cứ tranh, còn nếu không tranh được thì chút giận một chút coi như xong. Trong chuyện tình yêu nam nữ, phải ngươi tình ta nguyện mới được, Chi Liên đế quân muốn tìm cho mình một bạn đời xứng đôi. Bản tiên cô có thể bắt y rồi trói chặt bên người mãi mãi hay sao? Không có được trái tim thì cho dù chiếm được thể xác cũng chỉ để giày vò nhau thôi. Thôi thì sảng khoái đoạn tuyệt cho dứt khoát, cùng lắm thì bản tiên cô lại đau lòng thêm 100-200 năm nữa, quay đầu nhìn lại vẫn là một thần tiên vui vẻ. Khí mát thoang thoảng vô cùng dễ chịu nên bản tiên cô dùng đang trong tình trạng đau khổ bi thương độc nhất vô nhị trong thiên hạ cũng có thể đánh một giấc, sau đó ta liền bị một tràng tiếng huyên náo đánh thức. Mãi một lúc sau mới hồi thần, ta nhìn ra ngoài thì thấy toàn bộ lửa ở thất sắc hỏa diệm sơn đã bị dập hết. Một tay Hoành Thanh cầm cả 7 chiếc quạt màu sắc khác nhau. Các tiên quan cùng muốn vượt ải đang vây xung quanh hắn. Mồm 5 miệng 10 mà la hét ầm ĩ, có người thì sắc mặt khó coi. Người thì phẫn nộ, người thì sững sờ, ngay cả Nhất Chi Mai cũng lộ vẻ mặt kỳ quái. Ngừng lại không quạt nữa. Ta sửng sốt, hiểu rằng mình dường như đã bỏ qua một màn kịch hấp dẫn rồi. Vừa xảy ra chuyện gì thế? Nhất Chi Mai nói, Hoành Thanh đế quân dùng thủ đoạn cạnh tranh không chính đáng. Dành hết 7 chiếc quạt về tay mình rồi. Ngừng lại một lúc, nó mới tặc lưỡi nói tiếp. Tộc Phượng Hoàng Thiên về tính hòa. chiếc quạt ba tiêu có thể dập lửa đương nhiên chính là thiên địch của tộc này. Xem ra Hoành Thanh Đế Quân có thể cảm ứng đặc biệt với 7 chiếc quạt. Lúc tìm nó có dễ dàng thì cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng làm như vậy hao tốn rất nhiều nguyên khí. Không biết đầu óc của hắn bị khí nóng làm cho hồ đồ rồi hay sao mà lại đi làm những việc tốn sức lại chẳng được lợi ích gì thế nhỉ. Trong lòng ta căng thẳng hẳn lên, lúc này vài tiên nữ của Linh Tự Cung đi về phía Hoành Thanh. Một người lúng túng nói, Hoành Thanh Đế Quân, việc ngài làm không hợp với quy định. Chân mày Hoành Thanh dựng ngược lên, quy định quả thật viết mỗi tiên một chiếc quạt, nhưng cũng có viết là một tiên không được nhiều quạt đâu. Ngươi dựa vào cái gì mà nói không hợp quy định, một tiên nữ khác nhanh trí hơn, liên tục bồi tội, dùng những lời lẽ nhỏ nhẹ mời các vị tiên quân khác hãy yên lặng chờ một lát. Sau đó quay qua nói với Hoành Thanh, Tương Nghi tỷ tỷ mời đế quân đến chỗ khác thương nghị. Nhất Chi Mai nhìn ngang nhìn ngửa, cực kỳ hưng phấn xem náo nhiệt, hỏa diệm sơn đã sớm bị lửa thiêu đỏ rực, khí nóng vẫn bốc lên từng đợt. Bản tiên cô không khỏi lên tiếng sai bảo, quạt tiếp đi, lỗ tai nhi tử khẽ động, cằm rụi rụi tìm một vị trí thoải mái tiếp tục ngủ vui. Bản tiên cô cũng cảm thấy cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết. Nước mắt rơm rớm nơi khóe mi, không nén nổi ngáp dài một cái, miệng mới há được một nửa đã nghe thấy tiếng nói băn khoăn của Nhất Chi Mai. Cô, kẻ phụ tình của cô đang nhìn sang bên này nè. Cách chương.